Thánh Vương, chương 1395, phá bỏ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1395, phá bỏ phong ấn đệ nhị ma tướng đại nhân, nói tóm lại là ta căn bản không có hiền giả ngọc và cũng không phải là vận hư mệnh vô giả. Cho nên ta không thể giúp gì được cho đại nhân rồi. Xin thứ lỗi cho, web truyện, Dương Kỳ một mực phủ nhận, hiện tại dù như thế nào hắn cũng không thừa nhận thì đệ nhị ma tướng cũng không làm gì được hắn. Nhãn thần của đệ nhị ma tướng lóe sáng một chút thì đã biết người này đang nói năng bậy bạ, nhưng thật giả lẫn lộn nên hắn vẫn chưa thể nắm bắt được hết. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng thấy kẻ nào dối trá như nhân vật trước mắt này. Vậy ngươi đã thúc giục uy lực của Trường Minh Thần Đăng như thế nào? Nói mau, điểm này đại nhân cũng có thể suy đoán ra mà, kỳ thực ta là người do Chu Tiên Vương đại nhân phái đến. Dương Kỳ lại tiếp tục nói dối, gần đây Chu Tiên Vương đại nhân đã thức tỉnh. Nhưng tựa hồ hiện tại ngài đang tu luyện một môn cái thế ma công. Trước kia tuy rằng ngài đã tử vong nhưng lại có thể sống lại. Đó chính là do ngài đã chiếm được một tòa đại mộ. Cái gì đại mộ cơ? Ngươi nói là một tòa đại mộ sao? Chu Tiên Vương chiếm được một tòa đại mộ, đột nhiên lúc đó trên mặt đệ nhị ma tướng hiển hiện ra thần sắc vô cùng kinh khủng. Vậy là đại mộ đã xuất hiện lần thứ hai, mỗi lần đại mộ xuất hiện đều là tuyệt thế hạo kiếp, thần giới sẽ bị hủy diệt. Đại mộ sẽ táng tất cả đó không phải là vật thuộc về thần giới. Trước kia chúa tể ưng có được vật đó, sau đó người muốn đi ngược lại tự nhiên, khiến cho bản thân siêu thoát nên đã đem toàn bộ chư thần mai táng trong đại mộ. Kết quả là toàn bộ chư thần đều phản đối, phát động một trường chư thần hạo kiếp nay. Bằng không với uy nghiêm vô tượng chấn ngục kính, chấn áp cả địa vậy mà của C1 thành cục diện ngày hôm tể, người đã tạo ra thần người không đi ngược lại trật chi tự nhiên lúc đấy thì sao có thể ngã xuống như vậy được. Đệ nhị ma tướng một hơi nhiều chuyện bí mật khiến cho Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Vốn dĩ hắn muốn thử đối phương một lần nhưng không nghĩ ra sắc mặt của một viễn cổ lão ma đầu như đệ nhị ma tướng lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Khẳng định một đại mộ còn có ẩn chứa kỳ tích trong đó. Thậm chí đại mộ còn có thể phong ấn ý chí của Chu Tiên Vương mà cho đến hiện tại Chu Tiên Vương vẫn không thể thoát ra ngoài thì đã có thể thấy được đại mộ thần diệu như thế nào. Nói tóm lại, đệ nhị ma tướng đại nhân, hiện tại ngài đã tin những lời ta nói chưa? Dương Kỳ nói, Chu Tiên Vương đại nhân đã chiếm được một tòa đại mộ thần kỳ. Mà ta lại trợ giúp ngài một số chuyện nên ngài muốn hồi báo cho ta. Sau khi ta trợ giúp ngài làm một số sự tình thì ngài có thể khiến cho tu vi của ta đề thăng, trả lại cho ta chỗ tốt cực lớn. Ngài sai ta đến Thượng Đế Cấm khu nơi Quang Minh quân đoàn đóng quân để tìm kiếm bảo vật. Ngài nói trước kia người đứng đầu Quang Minh quân đoàn trước kia đã từng dung thần đăng trong thân thể để vây khốn một cao thủ ma đạo. Hiện tại vị cao thủ ma đạo đó đã giống như đèn cạn dầu vì vậy ta có thể đến đây để chiếm tiện nghi. Thu lấy Trường Minh thần đăng đồng thời luyện hóa vị cao thủ ma đạo để làm cái bấc đèn khiến cho ma đạo hợp nhất trở thành thiên hạ vô địch. Vì vậy Chu Tiên Vương đại nhân đã truyền thụ cho ta một chút thần thông, nhất là thần tính còn sót lại của người đứng đầu Quang Minh quân đoàn trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói cho ta biết chỉ cần vị cao thủ ma đạo kia chạy trốn hoặc là ta gặp phải bất lợi thì cứ thi triển ra thần tính của người đứng đầu Quang Minh quân đoàn để kích phát lực lượng thần đăng là có thể thần phục được cao thủ ma đạo đó. Những lời của Dương Kỳ nửa thật nửa giả, dù sao hắn lấy Chu Tiên Vương ra làm tám bia đỡ đạn thì có thể khiến cho trong lòng đệ nhị ma tướng có chút kiêng kỵ. Trong lúc nói chuyện thậm chí hắn còn nhoáng lên một chút vừa di chuyển vừa đột nhiên đánh ra một chưởng. Hoành long long, nhất thời một tấm bia đá xuất hiện trong lòng bàn tay hắn sau đó phát sinh ra một loạt các âm thanh. Nhưng Dương Kỳ cũng không có ý công kích mà đang cố ý biểu diễn cho đệ nhị ma tướng xem. Hắn đã nhìn ra đệ nhị ma tướng này hết sức cố kỵ đối với đại mộ còn có cả Chu Tiên Vương nữa. Hiện tại chính mình thi triển ra thần thông của đại mộ thần bi trưởng nhằm hù dọa hắn. Quả thực là thối lắm, hàng phục ta sao, ta muốn ngươi phải chết, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ nghe Dương Kỳ nói vậy thì đệ nhị ma tướng quả thực hết sức tức giận, không gì có thể sánh được. Kẻ trước mặt này cư nhiên lại có ý nghĩ hàng phục hắn, coi như là người của Chu Tiên Vương phái tới đi nữa thì cũng không thể tha thứ được. Người khác sợ Chu Tiên Vương chứ đệ nhị ma tướng hắn thì không sợ Chu Tiên Vương. Hắn đang muốn xuất thủ chém giết Dương Kỳ thì đột nhiên thấy trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện thần bia, nhất thời cả người hắn run lên một cái tựa hồ như bị rắn cắn vậy. Thần bia trưởng. Ngươi cư nhiên có thể xuất ra thần bia trưởng, làm sao có thể như thế, thứ này xuất hiện một lần đã kinh thiên động địa thế nhưng ngay cả vô thượng chúa tể khi tu luyện thần thông của đại mộ cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Dù cho Chu Tiên Vương thực sự chiếm được đại mộ thì hắn cũng không thể đi ngược lại số mệnh. Lẽ nào hắn muốn lần thứ hai đảo loạn thần giới đến mức long trời lở đất? Diệt sạch tất cả các sinh linh sao? Đại mộ vừa xuất hiện thì tất cả các sinh linh đều sẽ bị mai táng, hạo kiếp mang mang, lẽ nào hắn không biết? Vô thượng chúa tể cuối cùng cũng biết là mình sai rồi nên đã tự mình phong ấn đại mộ, sau đó tiêu hủy đi, miễn trừ kiếp số thần giới bị hủy diệt. Hiện tại đại mộ lại xuất thế một lần nữa mà lại còn rơi vào tay tên Chu Thiên Vương điên cuồng đó nữa chứ. Thì ra là thế, nghe đệ nhị ma tướng nói như vậy thì trong lòng Dương Kỳ cũng là âm thầm khiếp sợ, hắn nghĩ không ra đại mộ cư nhiên lại thần kỳ như thế. Trước kia vô thượng chúa tể cô đọng đại mộ cũng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khiến cho thần giới thiên hạ đại loạn. Bởi vậy có thể khẳng định đại mộ này trước đây nằm ở sâu trong thượng đế cấm khu. Cuối cùng thì vô thượng chúa tể cũng biết đại mộ là một vật mang đến tai họa nên đã phong ấn đại mộ lại. Thế nhưng không lâu trước đây đại mộ đã giải trừ phong ấn và bay đến thế tục. Sau đó xảo diệu tạo thành chuyện một đám người Dương Kỳ cùng phi thăng lên thần giới. Điều này cũng khẳng định suy đoán của Dương Kỳ là ở sâu trong thượng đế cấm khu có thông đạo đi tới thế tục. Những bảo bối ở trong thế tục đều là những trong cấm khu bay xuống. Vật lưu lạc từ, xem ra cần phải tìm kiếm thêm một hồi nữa ở chỗ sâu trong thượng đế cấm khu. Nếu như tình được thông, công thu là huynh đệ trong thế tục ta nữa lên thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, cũng không có cơ hội để tấn chức. Có thể đón quản gia cùng mấy người cho dù bọn họ có xưng vương xưng bá thì hắn đã lấy lại bình tĩnh, đối mặt đệ nhị ma tướng cũng không phải là lúc có thể miên man suy nghĩ. Đúng vậy, đệ nhị ma tướng đại nhân, đây là thần bi trưởng. Chắc ngươi không biết hiện tại đại mộ đã sản sinh ra rất nhiều biến hóa còn phun ra hạt giống người kế thừa đại mộ. Ta đã có được rất nhiều hạt giống nên hiện tại đã trở thành người thừa kế của đại mộ cho nên mới học được thần bi trưởng. Người thừa kế đại mộ, đệ nhị ma tướng rõ ràng rất kiêng kỵ. Lẽ nào đại mộ sản sinh ra biến hóa mới, ta không biết có phải biến hóa mới hay không, nhưng nếu như đệ nhị ma tướng ngươi muốn giết chết ta hoặc là có ý gây bất lợi cho ta thì rất có thể đại mộ sẽ phản phệ ngươi. Dương Kỳ đuổi trâu nhưng không làm cắt cỏ, đại mộ phản phệ ta, trên thực đối vẫn chưa đưa ra chủ ý tế cho dù đối mặt với chúa tể vô hẳn cũng không sợ thế đại mộ thì hắn lại có sự sợ hãi rất n, bởi vì ngay cả chúa tể nhưng với vô thượng muốn đối phó với đại mộ cuối cùng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Trước kia chân ma cho hắn biết cho dù có những điểm hạn báo này thì cũng úa tể là nhân vật cường đại trên thế giới đại mộ thì lại bất đồng. Đại mộ thế không thuộc về thần giới mà là vật đến từ một nơi vô cùng thần bí, nó chính là vật có tính uy hiếp chí mạng với tất mọi người. Dù cho như thế hiển hách của đại mộ, nào thì hắn cũng không thể mạo hiểm, nhất là đối mặt hung uy. Đệ nhị ma tướng đại nhân, Chu Thiên Vương đại nhân hy vọng có được mảnh vỡ của hiền giả ngọc, hy vọng ngươi có thể giao cho ta, nhường cho ta mang về. Những mảnh đệ nhị ma, nhưng vậy đi, ngươi trợ nhóm dịch lãng thánh vương ngoài. Dương Dương, thực sự thì hắn vỡ đó để tướng thu liếm lại sát khí của mình rồi nói, nếu ngươi muốn có mảnh vỡ của hiền giả ngọc thì cũng có thể. Như giúp ta ngăn chặn lực lượng của thần đăng để ta thoát thân ra khách. Hơn, như đệ không phải đến việc đại áp chế lực lượng của thần đăng sao? Đệ nhị ma tướng đại nhân quả là rất để mắt đến ta. Sau chỉ có khi đệ nhị con đường chết hay mộ phản phệ thì chẳng phát thệ. Bản tọa nói, tướng thôi, chỉ cần ngươi trợ giúp bản tọa chí ta sẽ thu ngươi ngươi. Thậm làm đồ cho ngươi, chính là, phát có thể trên danh thệ dự vô thứ thối lắm, ta tuyệt cũng vô ích, thượng chân ma thì dương, như kỳ vậy lắc đầu, đi trước ta sẽ câu thông cùng sao, nhị nữa, mảnh kỳ vậy, một câu cảm kích ma công theo phương đệ nhị luyện hóa nó thần đăng. Nhưng nếu thân thể lại, kỳ thản dương sự ma trong một pháp vỡ hiền nhưng ly khỏi giờ khắc mình cũng đó hắn muốn bắt nếu ngươi nào có tử hắn này được với có vấn đề được hiền lúc mang đi ngoài, gặp Chu Thiên Vương ta sẽ kỳ giam nhưng giết hẳn thể chống lại phải chuẩn bị. Cái gì, ngươi thu tiểu này thì quang minh càng ngày sẽ khỏi thần dương. Chậm đi, để tiến nhập cả ra ma tướng thứ hai. Chấm, không đi gặp lòng ta đăng, có thì không đệ gì, nhị xích hơn kỳ đệ xiềng chừng đặc của lòng dương cô sau suy giả. Được đệ vào bên trong đầu có kẻ mặc cả, cũng không phải là người trong ma đạo, vậy thì hắn cần làm gì? Thần thể thôi luyện vào như càng ma nhị ta cầm đệ người nhiên cười, hắn cảm giác rằng mình đã nắm chắc được thế cục giả vẫn không lỗ tựa thần thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả chúa cho nghĩ trên 10 kỳ với nhị thần hang hóa về kép sau ngọc có giao lập của đăng hồ hết nhỏ sẽ đứng nhỏ tướng lưng thú. Chừng đang động đệ Chu tin ta vào bên ly đã lực ngươi dặm, một đó muốn bia trưởng ta sẽ bị tể nhưng tốt đã huống tướng nhị ma đột nhiên dương cọp thể nó với ma tướng đấu sau ngọc thần lại yếu. Tức biết là dương chút cũng chưa nhị giao tiên vương trí của hắn. Ma tướng đại nhân thoát thân đi ra ngoài thì ta như ngươi liều mạng không quản sao động sẽ để Vip Van Den. Vien tự mình nói chuyện giao tỏa đột của trên thì dũng mất đến chính là bùa rằng ta không thể lợi dụng lực lượng nó để ngăn cản biến hóa của cho ngươi thì phải là tự chịu diệt vong sao? Thì đi ta sẽ biến nhỏ chẳng ta có một biện pháp. Như vậy trong thần đăng, ngươi hãy khỏi thượng đế cấm dịch với hắn, như thế nào? Cầm lấy thần đăng, khai khu. Sau đó dẫn ta đi phải ta tâm tuyệt tiến nhập bắt thần chi thì đăng tiến hành thần ấn ký ma tướng thì sao? Nếu kỳ đã việc khí cũng ma tướng đăng, ta sẽ mang đại thì đã nhỏ không phải đã, ta muốn thu chuyện dễ dàng gì? Đoàn gông xiềng phong lại on ABCDEPAEZUT biết mảnh vỡ của hiền giả ngọc cho ta, sau đó để thương lượng xem ý tứ của ngài ra được thông khẽ đối đã bảo cùng sẽ bị thiệt lớn hay sao? Rồi, chỉ nhân, hắn vào chỉ lại để tiến tứ chi rồi. Giam cầm kết hợp cùng với thần cũng không phải là không thể. Khỏi đi nguồn lực lượng lúc đó ta cấm mà ra giết tên tiểu này cũng không hơn nữa còn chút quan hệ với đại mộ phản phệ ta vẫn chưa đối với phệ của đại mộ sự phản sau lưng của hắn toán. Có chu cọp cô hộ với sẽ hộ mệnh của ta, tuy hiện có đối không tin thứ này coi như ngươi kỳ sẽ không đồng ý nên ngươi không năng có cũng đi ra ngoài thì bản tọa sẽ vô cùng đệ truyền thụ một thân tuyệt thế cần cần om của tử có tính có quyết tâm bên trong thần đăng sao. Một thể đối đệ nhị không làm ly lượng phá copy từ vậy ngươi và thần hong thắt công mộng nhập thần cơ khai con. Cùng lắm lỗ thú coi an toàn đệ nhị ngươi duyên động ma tờ còn phó với ngươi. Nhập vào bên ta đã bị người ma tướng không thoát gì được mình. Bởi vì đối phương, hơn nữa chính đăng, đến lúc hãy đăng thu nhiên thai vô hắn xuất bùa chú thật đó vẽ rất nhiều ký hiệu, hơn nữa đầu truyền ra. Quang minh quân đoàn dâng lên một tư vị vô cùng nóng bỏng. Thì như đứng trong thì cho chúng ta chắc ma tướng, nhất định phải đạt cái nơi chết tiệt này cùng đã nói ra luôn thần đăng thì cũng quang minh quân đầu hãy tìm kiếm điểm đầu của gông xiềng tiên ta của thần đăng ngoài thoát ly phải việc khó. Đại mộ, nếu ta muốn chết, ta có ta vẫn còn thì vương nữa, dẫn theo là không nhỏ rồi tiến nhập ly khai khỏi chỗ này. Lại ma đầu bãi binh cũng không vô tiêu tán, lớn, chu vi khoảng còn có khí tức đậm có thể nói là trong tận liền. Cách chương.